ái tại hoa hương phiêu tán thì, chương 20, lâm mộ, góc truyện audio.com, đường Sama có giọng nói thật dễ nghe, trước kia có từng thu âm vở kịch nào không? Tôi nghe thấy rất quen tai à, yêu vương lúc nghe thấy đường đường mở miệng bỗng cảm thấy vô cùng quen tai. Mộc mộc, Tâu Ngôn tiến vào cửa nhìn đến chỗ ngồi của mình thấy có người đang ngồi. Kia không phải là lâm mộ đó sao? Đường đường, Quế Hoa đường sửa lại. Các người đang ra ám hiệu gì sao? Khi không tự dưng đi kêu tên của chính mình. Tiểu Quy ngồi một bên tò mò hỏi. Xin chào Mộc Sama, tôi là Quế Hoa đường. Xin chào, tôi là Mộc Mộc Hùng. Tâu Ngôn không dám tin nam nhân đang ngồi trước mắt này lại không phải là Mộc Mộc của anh. Nhưng anh cũng không thể nào tin được một người đã chết rồi có thể sống lại. Chính là người giống người thôi phải không? Nhưng tại sao ngay cả giọng nói cũng giống đến vậy? Anh ngồi xuống chỗ trống ở giữa Hiên Mộ Bạch và Quế Hoa đường. Suốt cả bữa cơm anh không nói lấy một câu. Là anh không dám nói. Anh sợ người đang ngồi bên cạnh sẽ đột nhiên biến mất. Anh chỉ dám ngơ ngác mà nhìn cậu. Đối phương cũng không nói nhiều. Một bữa cơm trôi qua tựa như kéo dài cả thế kỷ. Thời điểm tàn cuộc Xa Khâu đột nhiên hỏi đường đường. Đường đường cậu đang ở tại giao khu rất xa có phải không? Đã muộn như vậy không có xe nữa rồi. Cậu làm sao trở về đây? Kia để đến nhà tôi đi. Hiên Mộ Bạch nói, mọi người đột nhiên đối với đề nghị của hắn đều tỏ vẻ phủ nhận. Bắt đầu thảo luận so sánh xem tới nhà ai là thích hợp nhất. Tôi nghĩ Mộc Mộc Sama sẽ đem tôi về. Đường đường đột nhiên nhắc nhở Tâu Ngôn. Còn chưa có hỏi rõ ràng đã như khẳng định. Mọi người đều bỗng chốc đổ dồn ánh mắt về phía Tâu Ngôn. Ân, vậy tới nhà tôi. Mọi người vì vậy mà khoái trá ra về. Hiên Mộ Bạch lúc chuẩn bị đi có tiến tới gần đường đường nói. Em xác định muốn về nhà của người lạ sao? Em không sợ sao? Đường đường không trả lời. Lôi kéo Tâu Ngôn nói. Chúng ta đi thôi. Cậu cư nhiên chủ động lôi kéo tay của một người nam nhân. Hiên Mộ Bạch đêm nay một chút cũng không hiểu người nam nhân hắn đã yêu 3 năm này. Liền như vậy có thể chạy theo một nam nhân khác. Cái kia, kỳ thật cậu trông rất giống một bằng hữu của tôi. Dọc theo đường đi hai người không nói gì. Lúc tiến vào nhà Tâu Ngôn đột nhiên mở miệng. Là bằng hữu như thế nào? Thật ra là người yêu. Nga, vậy giờ người đó đâu rồi? Đi rồi, đi đâu, thiên đường, hoặc là vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Anh không quên được người đó sao? Ân, Tâu Ngôn đứng dậy đi vào bếp. Cậu đói không? Vừa rồi thấy cậu không có ăn gì mấy. Tôi không có thói quen ăn đồ ở bên ngoài. Nhắc đến cậu cảm thấy thật sự đói. Dạ dày có chút đau đau. Trong tủ lạnh tôi có làm một ít món. Còn chưa có động qua. Nếu cậu không chê thì tôi hâm nóng mời cậu ăn. Tâu Ngôn vào bếp hâm đồ ăn. Vừa rồi anh chỉ uống rượu. Còn cái gì cũng không ăn. Hiện tại chẳng những cảm thấy đau đầu mà bụng cũng rất khó chịu. Đem một bàn đồ ăn ngày hôm qua làm mừng sinh nhật Lâm Mộ dọn lên. Vẫn là 2 bộ đồ ăn. Nhưng lần này có 2 người. Người kia còn giống Lâm Mộ đến như vậy. Đều là anh làm sao? Ân, chỉ là tùy tiện làm thôi. Cậu ăn đi, ở đây còn có bánh ngọt. Ăn cơm xong mới có thể ăn đó. Anh nấu ăn ngon thật. Người yêu của anh nhất định là rất hạnh phúc. Ăn đồ ăn Tâu Ngôn nấu. Cậu chợt cảm thấy cảm động không nói nên lời. Cậu ấy đều chưa từng được nếm qua. Trước kia đều là cậu ấy nấu cho tôi ăn. Ngày hôm qua là sinh nhật của cậu ấy. Kỳ thật đồ ăn này là tôi làm cho cậu ấy. Muốn tưởng niệm những hương vị trước kia. Tâu Ngôn là đang say. Bỗng nói thật nhiều. Còn khóc lên, 2 ngày nay tại sao anh lại trở nên yếu đuối như vậy? Một đôi tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt lau đi nước mắt cho anh. Một nam nhân giống hệt Lâm Mộ đang ngồi ở trước mặt. Cậu bỗng nhiên còn ôm lấy anh. Tâu Ngôn có một loại cảm giác thân thiết đã từ lâu bị quên lãng đang bao vây lấy mình. Ngôn, anh là đầu ngốc, không phải nói phải sống thật tốt sao? Vì cái gì lại phải vất vả kiên trì như vậy? Là ảo giác, là mộng sao? Tâu Ngôn có cảm giác Lâm Mộ đã trở lại. Còn trách cứ anh tại sao không chịu sống tốt. Mộc Mộc, Mộc Mộc, anh nhẹ giọng gọi, sợ sẽ đem người trước mặt dọa chạy đi mất. Này thật sự là mộng sao? Yêu quá nhiều nên sinh mộng chăng? Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đã không biết bao lần anh mơ thấy. Nhưng lần này cảm giác rất chân thật làm cho người ta không muốn buông ra. Anh say rồi, để tôi đưa anh vào phòng ngủ. Tô Ngôn để đối phương tùy ý đem chính mình đặt lên giường. Lúc đối phương xoay người định bỏ đi, Tô Ngôn một phen bắt lấy người ôm vào trong lồng ngực. Không muốn để cậu đi, ôm vào lòng rồi lại hôn lên môi cậu. 4 năm tưởng niệm giờ phút này tựa như cơn hồng thủy phun trào. Anh hôn càng lúc càng sâu, đối phương cũng bắt đầu mãnh liệt đáp lại, nhẹ nhẹ hôn dọc theo hai má xuống dần cổ. Mộc Mộc, là em phải không? Cho anh Tô Ngôn lời nói rời rạc. Mộc Mộc, Ân Ngô Ngô người dưới thân đã muốn thở gấp. Bao lâu không có động chạm, bao lâu không được ôm lấy như thế này. Cậu chính mình cũng không còn nhớ rõ. Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể hai người điên cuồng bùng phát. Dù cho có âm dương cách trở, hai người đều nhận rõ đối phương chính là người duy nhất mà mình yêu thương. Của anh, Mộc Mộc, em toàn bộ là của anh. Tô Ngôn không thể kìm hãm, liên tục nói ra những lời tư niệm. Ân Ngô Ngôn nhẹ một chút ân đã lâu không có gặp lại. Khi hai người nhập một như thế này, Lâm Mộ nhịn không được bật khóc. Năm đó bọn họ tuy yêu nhau nhưng vẫn còn quá trẻ. Lại bị mọi người ngăn cản, tình yêu sâu đậm này, đến bây giờ họ mới có thể chân chính cảm nhận được. Ngôn, em yêu anh, Lâm Mộ bỗng dưng nói. Anh cũng yêu em, Mộc Mộc của anh, Tô Ngôn đáp trả, đó là một giấc mộng vô cùng đẹp. Tô Ngôn nghĩ muốn không bao giờ tỉnh lại nữa. Đưa tay sờ vào vị trí trống trải ở bên cạnh, quả nhiên là mình nằm mơ đi. Chậm rãi mở mắt, bên cạnh không có ai cả. Suy nghĩ vì sao lại mộng quá chân thật như thế, anh đột nhiên nhớ tới hình như hôm qua anh mang quế hoa đường về nhà. Sau đó thì sao, không lẽ anh uống rượu say rồi đem người ta nghĩ là Lâm Mộ. Mặc quần áo đi ra khỏi phòng, mùi cháo bị đàn thơm phức đang tỏa ra từ phòng bếp. Trông thấy một nam nhân xinh đẹp đang đứng trong nhà bếp của mình nấu cháo. Chính là cháo bị đàn mà mình thích nhất, Tiểu Mộ. Vì cái gì anh lại cảm giác đây là Lâm Mộ? Ân, anh tỉnh rồi, cái kia, Đường Đường, thật xin lỗi, Tô Ngôn không biết nên nói cái gì. Bởi vì anh như đã không thể phân biệt thật giả, đâu là mơ đâu là thật nữa. Mộc Mộc, cái gì, nghĩ đến đối phương đang gọi mình, Tô Ngôn nhìn vào nam nhân còn đang nấu cháo ở trong bếp. Em nói là em vẫn thích Tiểu Ngôn gọi em là Mộc Mộc hơn. Cái gì? Chính mình không có nghe lầm chứ? Tô Ngôn sững sờ đứng tại chỗ. Vết thương kia tuy rất sâu, bất quá phẫu thuật xong vẫn giữ được cái mạng nhỏ. Nằm ở bệnh viện hơn nửa tháng, hiện tại đã không có việc gì rồi. Tuy có để lại sẹo nhưng em cũng chẳng phải là nữ nhân. Sẽ chẳng mặc cái mấy cái áo hở ra hở thịt đó. Thấy Tô Ngôn vẫn không nói nên lời đứng yên tại chỗ. Cậu múc một chén cháo nóng rồi kéo Tô Ngôn đến bên bàn ăn ngồi xuống. Đem cháo đặt trước mặt Tô Ngôn, cậu ngồi vào phía đối diện, tiếp tục nói, em biết anh hiện tại nhất định đang rất giận, giận mọi người lừa anh, em cũng không muốn, chính là ngày đó em phẫu thuật xong mẹ đã đến gặp em. Bà khóc cầu em, 4 năm trước sau sự cố đó. Tạ Mẫn Chi đem Tô Ngôn nhốt vào trong phòng rồi đến bệnh viện gặp Lâm Mộ. Bà biết chính mình rất tàn nhẫn, nhưng bà không có cách khuyên bảo đứa con quá quất cường. Cho nên bà muốn lợi dụng Lâm Mộ mà hàn phục anh. Tiểu Mộ, mẹ cầu xin con, hãy rời xa Tô Ngôn, làm cho nó đi đúng đường. Chúng ta đã an bài chuyến bay ra ngoại quốc cho nó nhưng nó quá quất cường nhất quyết không chịu đi. Con có biết mẹ vì Tô Ngôn và con mà hủy đi cả công việc của mình. Tiểu Mộ hãy vì con, vì Tô Ngôn, cũng là vì mẹ cầu xin con, trước mặt cậu là một nữ nhân cũng quật cường không kém Tô Ngôn. Người nữ nhân cao ngạo này cư nhiên giờ đây lại quỳ gối trước giường cậu. Khóc nức nở cầu xin cậu, Lâm Mộ biết chuyện này đối với Tô gia có bao nhiêu đả kích. nếu cha mình không phải yêu Tần Dực Minh mà cũng như bao người cha khác. Giống như Tô Vinh Hải là thương nhân bình thường, thì ông chắc chắn cũng sẽ như Tạ Mẫn Chi, nhất quyết chia rẽ bọn cậu. Tiểu Mộ, mẹ ruột con cũng không muốn con đi trên con đường này nên mới dùng cách đó để bảo hộ con. Bà chỉ là muốn bảo hộ đứa con của chính mình, là mẹ ai cũng rất yêu thương con cái. Mẹ cầu xin con, được không? Mẹ, Lâm Mộ đưa ra quyết định. Tuy cậu biết chính mình cũng rất tàn nhẫn nhưng cậu cảm thấy nên làm như vậy. Phẫu thuật không có kết quả. Lâm Mộ đã chết, người hôm nay đến bệnh viện cũng không còn Lâm Mộ này. Người trở về đi, nếu giờ phút này có thể thật sự chết đi thì tốt quá. Tiểu Mộ con đang nói gì vậy? Lâm Khiếu và Tần Dực Minh theo bác sĩ quay về phòng. Đúng lúc nghe được những gì Lâm Mộ đang nói. Cha, liền như vậy mà kết thúc đi. Con không muốn làm mọi người đau khổ thêm nữa. Con nghĩ làm như vậy Tô Ngôn sẽ vui vẻ sao? Con không nghĩ tới nó sẽ bị tổn thương đến thế nào sao? Lâm Khiếu biết đến nửa đường chạy trốn sẽ gây ra bao nhiêu đả kích. Năm đó cũng vì ông kết hôn xong mới bỏ hết tất cả đi cùng Tần Dực Minh nên hôm nay mới có cơ sự như thế này. Đừng nói nữa, con đã quyết định rồi. Con đáp ứng với mẹ từ nay về sau sẽ biến mất. Mọi người hãy nói với những người khác là con đã chết rồi đi. Tiểu Mộ, thực xin lỗi, Tạ Mẫn Chi nhìn Lâm Mộ kiên quyết như vậy không khỏi đau lòng. Kỳ thật Lâm Mộ là đứa nhỏ rất tốt, chính mình vô cùng thích cậu, nhưng vì tương lai của hai người trẻ tuổi bọn họ còn dài như vậy. Làm thế cũng vì muốn tốt cho hai người họ mà thôi. Nghĩ vậy bà liền hạ quyết tâm rời khỏi bệnh viện. Tiểu Mộ, con như vậy không chỉ thương tổn chính mình mà còn thương tổn Tô Ngôn nữa. Tần Dực Minh đau lòng vô cùng, loại đau khổ này còn ai hiểu rõ hơn ông được. Lâm Mộ trầm mặc nhìn lên trần nhà, nhìn cậu giống như người đã chết. Cha, nếu Tô Ngôn không chịu nhìn nhận chuyện này, cha hãy gọi điện thoại bảo anh ấy rằng con nói anh ấy phải tiếp tục sống thật tốt. Cậu biết Tô Ngôn yêu cậu không hề ít hơn tình yêu cậu dành cho anh. Nghe tin mình chết, anh có thể nào dễ dàng sống tiếp? Hãy sống thay cả phần của em, Tô Ngôn nhé, cách chương.